Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 15, góc truyện audio.com. Chiều, tôi sửa soạn một chút rồi lên đường đến điểm hẹn. Tôi không trang điểm, không ăn mặc lòa loẹt như mấy cô gái khác. Sở dĩ tôi muốn bảo toàn gương mặt mình, không muốn nó vì phấn son mà bị hủy hoại, trở nên giả tạo như kẻ khác. Với lại tôi còn nhỏ tuổi, không thích hợp trang điểm. Tôi chỉ muốn mình như bình thường thôi, không muốn lẫn tạp chất, bị ảnh hưởng bởi những xấu xa bên ngoài. Tôi mặc một chiếc áo dài tay như bình thường, một chiếc áo khoác mỏng và chiếc quần bò ôm gọn đôi chân. Tôi bước đến quán cà phê. Lòng tôi cảm thấy hồi hộp, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn. Cuộc hẹn hò của tôi với Tuấn rất là vui. Đi chơi khắp nơi, cuối cùng dừng lại bên một cái cây to, cổ thụ từ rất lâu đời. Người ta thường gọi là cây tình nhân, cái cây nỉ em mờ. Cô biết nó có tồn tại hay cô hàng năm các cặp tình nhân sẽ đến đây để cầu hạnh phúc đến với mình và những người còn ép. Ta sẽ đến cầu mong mình sớm tìm được tình yêu đích thực. Nó được đặt trong công viên tình yêu Trần Tuấn bỗng nhiên ậm ừ một hồi lâu. Xong bỗng hít một hơi dài, tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Cậu ta cầm lấy tay tôi, cố gắng nói một câu. Mình thích cậu, hả, cậu nói gì, tôi nghe chưa rõ. Tôi hỏi lại một câu, sở dĩ tôi đã nghe rõ rồi nhưng cố ý muốn cậu ta lặp lại. Ôi, chị của em thật là ma danh, tôi nói tôi thích cậu. Lần này thì cậu ta hét to gần như là đứt thanh quản, làm cho mấy cặp đôi gần đấy quay ra nhìn hai bọn tôi với ánh mắt quái dị. Tuấn tiếp. Đồng ý làm bạn gái tôi nhé. Để xem nào. Tôi vuốt vuốt cằm, cố ý kéo dài thời gian để cho cậu ta hồi hộp chết luôn đi. Can tội bắt tôi đợi lâu thế mới tỏ tình, lại còn tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi. Làm bạn gái cậu cũng không sao, nhưng tôi muốn đi chơi trước đi thôi. Lát nữa tôi sẽ công bố đáp án. Tôi nháy mắt một cách tinh danh, xong tiếp tục kéo Tuấn đi chơi. Còn Tuấn thì nơm nớp lo sợ, hồi hộp không thôi, chống ngực vẫn chưa hết đập. Nãy giờ cô gái này quả thật là quá tinh danh đi. Ai đời người ta tỏ tình thì nói đáp án luôn đi, lại còn vòng vo tam quốc nữa, làm người ta hộp hộp muốn chết như thế. Miss là chị chứ? Độc, lạ, khác ân. Nếu cô cậu cũng yêu chị ấy để nói được câu đó, cậu ta đã phải lấy dũng khí nhiều bao nhiêu. Thế mà cô vẫn còn bắt cậu ta nhắc lại nữa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nhiệt tình như vậy. Những lần trước toàn là cô lạnh lùng vô tâm, hôm nay như biến thành một người khác vậy. Cô cười nhiều hơn, nụ cười của cô thật hồn nhiên và trong sáng. Chơi một hồi mệt là, tôi mới tha cho Tuấn. Kéo ra gốc cây tình nhân vừa nãy, tôi vui vẻ nói, đáp án là, chụt. Tôi hôn vào má Tuấn một cái, vì không biết phải nói như thế nào. Nói đồng ý thì hơi cũ, nói khoa trương thì hơi quá, nói nhiều thì không phải tính cách thẳng thắn của tôi. Tốt nhất là dùng hành động để chứng minh vẫn là hữu dụng nhất tuyệt chiêu tán phải đổ của chị đó. Em thật khâm phục, khâm phục. Chả trách anh kỳ yêu chị đến dạy chị, thật là dễ thương. Đó, cậu ta đơ trong năm rồi mà vẫn còn đứng như trời trồng. Không có biểu cảm gì làm tôi lo lắng. Tôi đã phải lấy hết dũng khí để làm cái hành động lộ liễu đó mà hắn lại bày ra cái biểu hiện như thế này. Thật là mất hứng mà không còn kiên nhẫn. Tôi lay lay người Tuấn, lúc này cậu ta mới tỉnh. Quay sang tôi cả lam. Cậu đồng ý sao? Tôi mỉm cười, gật đầu một cái, sau câu nói của tôi là cảnh Tuấn nhảy vào ôm tôi như người bị phởn mới chui từ trong Bataka Bangladesh ra, làm tôi ngượng đỏ mặt. Đây là ngày hạnh phúc nhất của Tuấn. Cậu ta cứ ngỡ là cô sẽ không đồng ý chứ, em cũng mong dậy nhưng chị đồng ý mất rồi. Biểu hiện của cô lúc đó chả có gì to tát cả. Đúng là một cô gái rất cá tính. Thế là việc mà hắn muốn làm duy nhất đã hoàn thành rồi. Cô bây giờ đã là bạn gái hắn, nhưng nếu hôm nay cô không đồng ý cũng chả sao. Chỉ ít ra hắn cũng không hối hận vì mình đã yêu mà không dám nói. Tôi đồng ý ngay và luôn là vì tôi không muốn đánh mất một cơ hội mà ông trời đã ban cho mình, điều duy nhất mà tôi mong mỏi và chờ đợi lâu nay đã thành. Hiện thực, thật không uổng công một chút nào. Tôi vừa đi vừa nắm tay Tuấn. trò chuyện vui vẻ, cảm giác lúc này hạnh phúc không thể tả nổi. Chỉ mong nó có thể kéo dài hơn nữa để tôi ở bên Tuấn lâu thêm một chút. Được nắm tay, nói chuyện và quan tâm tới người mình yêu còn gì hạnh phúc hơn sao? Chị cô chia sẻ một chút tình thương yêu cho anh Kỳ của em. 2. Đến bao hát, anh Kỳ Miss có đờ si tình cảm của chị ấy đây. Tôi đây không cần lấy người giàu sang, không cần lấy người đẹp đẽ, chỉ cần người hợp với tôi, yêu tôi, cho tôi hạnh phúc, luôn khiến tôi cảm thấy vui là được. Giải nghĩa, Bataka Bangladesh, trung tâm thần kinh, xong chép 15, thế là cuối cùng cũng xong chép 15. Phù, chép này hot thật các bạn nhỉ. Cuối cùng thì chị ấy đã công khai ân. Trong lòng, tình địch của anh Kỳ cũng chính thức xuất hiện. Cô biết anh sẽ xử lý như thế nào? Nếu muốn biết mong các bạn tiếp tục vào đọc và ủng hộ chuyện cho em. Hi hi, cách chương.